Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1225. Xích Cương Đại Ma Thần Khôi, có thể đến nơi đây thế lực đều là thượng giới trung nổi bật tồn tại. Nhưng vô luận là một nhà kia thế lực, bây giờ cũng không thể bảo đảm có thể giống như Tây Phương Giáo. Bình yên vô sự tiến vào kia tam giác trong lối đi. Thần Phù Thiên Tông gần 30 danh tiên nhân bảo tế đã rất nói rõ vấn đề. Rất nhanh, do dự cùng lựa chọn sau khi một bộ phận thế lực đội ngũ vẫn là quyết định rời đi. Dù sao coi như là cưỡng ép vọt vào kia tam giác trong lối đi. Lối đi phía sau là cái gì? Bọn họ cũng không biết. Thà như vậy không biết gì cả giống như lăng đầu thanh như thế vọt vào. Chẳng trở về gom góp càng cường lực đội ngũ, mang theo cao cấp hơn pháp bảo trở lại, hay hoặc là ở ngắm nhìn một đoạn thời gian, quyết định rời đi bộ phận này thế lực, phần lớn đều là chính đạo thế lực hay hoặc là trung lập tông môn. Mà còn thừa lại lựa chọn hướng một cái thế lực, là cơ hồ là một thủy ma nói ngăn cản. Này phô thiên cái địa ma khí để cho những thứ này ma đạo tổ chức đã sớm tâm thần động đáng. Rối rít suy đoán này tam giác lối đi phía sau. Tất nhiên có ma đạo chí bảo tồn tại. So sánh với chính đạo thế lực, bọn họ đối với lối đi phía sau bảo vật khát vọng càng kịch liệt. Hơn nữa ma khí đối với bọn hắn tổn thương cũng càng thấp, bọn họ hoàn toàn có thể dùng thấp hơn tổn thất. Tiến vào trong lối đi, quốc tương, để cho Tử Yên Ma Tông đi dò thám đường. Đại Tần người đế quốc ngựa phương châm trung, doanh chính phân thân nhẹ giọng cùng trước mặt một vị mặc ngũ văn cây hoa hiên hắc bào. Hạc phát đồng nhan, khóe mắt dơ lên, nhìn thập phần nghiêm nghị lão giả nói, người này chính là Đại Tần đế quốc quốc tương, lần này phụng doanh chính chi mệnh. Tới này ma khí ngọn nguồn tìm tòi kết quả, lão thần lĩnh chỉ, nghe được doanh chính mệnh lệnh, quốc tương vũ nghe sơn gật đầu một cái, lấy mật lệnh đưa tin, âm thầm chi sẽ chi nhánh Đại Tần đế quốc bên dưới ma đạo tông môn. Tử Yên Ma Tông chuẩn bị chạy nước rút kia tam giác lối đi. Khoảng cách Đại Tần đế quốc đội ngũ tả phía sau Tử Yên Ma Tông nhận được vũ nghe sơn mệnh lệnh sau. Phụ trách lần hành động này phó tông chủ mầm như liễu thần sắc bất động. Chậm rãi cầm trong tay ngọc phù thu, truyền cho ta mệnh lệnh, toàn lực thúc giục đãng thần linh yên giáp. Chúng ta chuẩn bị hướng. Mầm như liễu một tiếng ra lệnh này. Một đám Tử Yên Ma Tông trưởng lão các đệ tử đồng loạt hét lớn một tiếng. Bắt đầu điều động pháp lực lái lên Tử Yên Ma Tông trấn tông chi bảo. Đãng thần linh yên giáp, ma đạo tu sĩ, vốn là thật là mạnh tinh tiến, thích đi đường tắt, bất đồng chính đạo tu sĩ một bước một cước ấn. Giờ phút này đối mặt điều này có thể liên tục không ngừng xông ra ma khí thần bí lối đi. Không ít ma đạo tông môn đệ tử cũng sớm đã không nhẫn nại được. Chỉ là ngại vì người lãnh đạo suy nghĩ, mới một mực khổ khổ kềm chế. Bây giờ có phó tông chủ mệnh lệnh, Tử Yên Ma Tông hôm nay tới đây các đệ tử tất cả đều giống như đánh máu gà như thế. Đem chính mình pháp lực đại cổ chuyển vận cho đãng thần linh yên giáp. Có tửu lượng cao pháp lực quán chú, vốn chỉ là trống không một bước, toàn thân tựa như tử ngọc đúc thành, chạm trổ vô số màu đen ma đạo hoa văn đãng thần linh yên giáp đốn lúc. Trở nên dồi dào khôi ngô đứng lên, vốn là trống rộng áo giáp bên trong, vô số thanh hoàng sắc khói mù dọc theo, dần dần ngưng tụ thành một người cảnh sinh tam thủ, cầm đao kiếm trong tay khoát phủ kinh khủng ma thần. Giống, tam thủ ma thần ngưng tụ thành hình, há to miệng một cái liền đem Tử Yên Ma Tông tất cả mọi người cũng hít vào chính mình trong bụng. Ẩn thân với đãng thần linh yên giáp chung, mầm như liễu xuất lĩnh một đám trưởng lão đệ tử bắt đầu toàn lực tế khởi cái này trấn tông chi bảo. Hướng tam giác lối đi phóng tới, tam thủ ma thần hai chân chợt đạp một cái, đột nhiên hóa thành một đạo chói mắt giải lụa màu tím, một con đâm về tam giác lối đi. Rắc rắc, đen nhánh như Meridian đúng kỳ hạn tới, hung hãn nện ở đãng thần linh yên giáp phía trên. Tam thủ ma thần ngửa đầu gào thét, trong tay đao kiếm khoát phủ sen lẫn nhau huy động, đem hơn 10 đạo đen nhánh lôi đình chặn gần nửa, mà còn thừa lại hắc lôi cũng bị đãng thần linh yên giáp tất cả ngăn trở. Nôn, hắc lôi uy lực mặc dù bị đãng thần linh yên giáp toàn bộ ngăn trở, nhưng là cực đoan lực chấn động cùng với kinh khủng tiêu hao, như cũ để cho mầm như liễu sắc mặt trắng nhợt, há mồm nôn ra một đạo máu tươi. Còn lại rất nhiều trưởng lão đệ tử tất cả đều là khí tức một ngắn, bị không lớn không nhỏ nội thương. Tử Yên Ma Tông lần này lại một người chưa chết. Quả nhiên, này ma khí đối với ma đạo tu sĩ mà nói, tổn thương cùng bài xích cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Trong ánh mắt hiện lên một tia nhưng, thấy Tử Yên Ma Tông lại một người không hư hại vọt vào tam giác lối đi, Doanh Chính gật đầu một cái, hỏi một câu mầm như liễu trong lối đi tình huống. Đưa tin đoạn, không cần Doanh Chính phân phó, Vũ Nghe Sơn ở mầm như liễu một đám người tiến vào tam giác lối đi sau khi liền đáp lời phát ra đưa tin. Nhưng là cho tới bây giờ, đưa tin tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng không có bất kỳ hồi âm. Phân phó, chuẩn bị mở khải xích cương đại ma thần khôi. Mầm như liễu mất liên là Doanh Chính trong dự liệu, dù sao nơi này không khí đều tràn đầy nồng đậm quỷ dị. Kia tam giác lối đi phía sau, tất nhiên có lớn hơn không tầm thường. Theo Doanh Chính mệnh lệnh ưng thuận, toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đội ngũ bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Vốn là màu vàng óng quân ngũ áo giáp bắt đầu hóa thành màu tím đen ma khải. Sáng sủa trong vắt sáng rực linh quang bay lên hóa thành màu đỏ thẫm ma yên hắc vụ. Chỉ 16 hơi thở thời gian, ở tới gần thực lực hoảng sợ dưới ánh mắt, Đại Tần Đế Quốc sẽ tới một lần hoa lệ lệ biến thân. Từ một cái to lớn quang minh chính đạo quân ngũ, biến thành ma uy xâm nghiêm, kinh hãi lòng người đại ma thần khôi. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người mới nhớ lại, cái này đã giữ hồi lâu chính đạo hình tượng Đại Tần Đế Quốc đời trước chính là năm đó rong ruổi thượng giới nhất phương, tiếng xấu chiêu đến ma đạo tổ chức ma hóa. 3000 mặc ma khải trọng giáp Đại Tần quân ngũ phi thân nhảy một cái. Vô số màu đỏ thẫm ma quang xúc tu lẫn nhau câu liên. Đêm này 3000 người hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hóa thân là một con thân cao ngàn trượng. Cả người trải rộng màu đỏ thẫm ma đạo đường vân, toàn thân tản ra mấy chục ngàn độ nóng bỏng khí tức kinh khủng ma khôi. Hí, là năm đó ma họa bát đại ma khôi trung xích cương đại ma thần khôi. Phía dưới đội ngũ chung, không ít đã từng bị ma họa độc hại thế lực, liếc mắt liền nhận ra giờ khắc này ở trước mặt bọn họ. Vị này thân cao ngàn trượng, khí tức tựa như xích viêm đại nhật ma khôi, chính là năm đó ma họa bát đại ma khôi một trong, gọi ra xích cương đại ma thần khôi. Doanh Chính cùng Vũ Nghe Sơn trôi giạt bay vào xích cương đại ma thần khôi trong cơ thể này. Xích cương đại ma thần khôi chính là năm đó ma họa nhất cường đại vũ khí chiến tranh một trong. Ma họa vơ vét nhiều như vậy thế giới tài sản cùng tài nguyên, này vát đại ma khôi mỗi một dạng cũng chỉ có một người. Cho dù là ở thành lập Đại Tần Đế Quốc sau khi, Doanh Chính cũng khổ nổi quốc lực có hạn, không có nhiều hơn nữa làm ra mấy đài như vậy ma khôi. Xích cương đại ma thần khôi ở bát đại ma khôi chung xếp hạng thứ 3. Ma họa thời kỳ Doanh Chính đã từng bằng vào vị này ma khôi, sống sờ sờ đánh bể một tòa lấy 3600 viên tinh cầu bày tuyệt thế đại trận, cũng dùng kỳ ngăn cản qua ngũ đại chính đạo tông môn vây công, có thể nói là công phòng nhất thể cường đại vũ khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.